Chương 617, thay xà đổi cột. Có ai không đem đám kia y sư cùng quân mộ nhan thủ hạ hết thể dẫn tới tiện nhân, ngươi cho rằng cứu đi một cái Thẩm Nghị Thành, ta liền lấy ngươi không có biện pháp, đừng quên, trên tay của ta thế nhưng là còn có thật nhiều con tin lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiện nhân này muốn thế nào cứu rất nhanh, lại có mấy chục người bị kéo đi lên. Những người này từng cái tóc thai bù xù, mặt mũi bầm dập, mặt mũi khó phân biệt. Có biết xem bọn hắn mặc trên người quần áo, liền có thể nhận ra, kia là Tống Y Sư bọn người, còn có mặc doanh binh sĩ, cùng quân kia y quán tiểu hòa kế. Cung Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy điên cuồng hận ý, nàng thậm chí không tiếp tục giống vừa mới hỏi thăm thẩm phụ đồng dạng, cho mộ nhan trên tinh thần tra tấn, mà là trực tiếp kéo qua một người, một đao chặt đứt hắn hai tay. Sau đó lươi đao chống đỡ lấy cổ của người này, phát ra tiếng cười chói tai, quân mộ nhan, thấy không, những người này đều còn tu mở trong tay ta, chẳng lẽ sống chết của bọn hắn, ngươi cũng mặc kệ sao, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm, trơ mắt nhìn xem những này người vô tội, vì ngươi mà chết sao? Mộ nhan mỉm cười, khắp không trải qua thầm nghĩ, thật sao, ta còn thực sự là thật muốn nhìn xem. Cung Thiên Tuyết đột nhiên trừng lớn mắt, phảng phất không tin mộ nhan sẽ nói ra lời nói này. Hảo hảo, xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cung Thiên Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời giơ tay chém xuống, chặt xuống ở trong tay người này đầu người, cho ta chém đứt một nửa người tay chân. Ô ô ô ô ô ô, bị với lên tới mười mấy người cùng nhau phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng không biết vì cái gì lại không cách nào nói chuyện. Nhưng Cung Thiên Tuyết lúc này đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí, căn bản không có chú ý tới có cái gì không đúng kỉnh. Mệnh lệnh một lần, mười cái đầu lâu đông đông đông rơi xuống đất. Cung Thiên Tuyết trên mặt tung tóe đầy máu tươi, cười gần nói, thấy không, quân mộ nhan, những người này đều là vì ngươi mà chết, ngươi nếu là lại không đầu hàng, bản cung liền liền còn lại cái này một nửa cũng giết. Những người này đều là thể sống chết hiệu chung ngươi, để bọn hắn vô tội vì ngươi mà chết, ngươi lương chi qua ý đi sao? A mộ nhan cười nhẹ một tiếng, Cung Thiên Tuyết, ngươi lương chi đều qua ý đi, ta như thế nào lại băn khoăn đâu, dù sao, những người này hiệu chung cũng không phải ta, mà là ngươi. Nói thế nào, bọn hắn đã từng cũng là vì ngươi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, không nghĩ tới cuối cùng trải qua rơi vào kết cục như thế. Cung Thiên Tuyết đột nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên bổ nhào vào cái kia vừa mới bị nàng chém đứt đầu lâu trước mặt. Đẩy ra xốc xếp tóc dài. Lộ ra ngoài lại không phải Tống Y Lìa sư mặt, mà là tâm phúc của nàng thủ hạ. A a a, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cung Thiên Tuyết điên cuồng tiến lên đẩy ra mỗi người xốc xếp tóc dài, lại phát hiện, những người này không có một cái là nàng coi là con tin. Ngược lại mỗi một cái đều là tâm phúc của nàng, là nàng dựa vào lực lượng. Nhưng là bây giờ, những này tâm phúc, lại bị nàng giết chết một nửa. Mà còn lại một nửa, cu nở dê bụng hở ra, khí tức yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ bị cổ trùng gặm ăn xong huyết đủ. Quân mộ nhan, là ngươi dở trò quỷ, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhưng mà, đối diện trên khán đài, nhưng không có một người để ý tới nàng cuồng loạn ga ho the tờ vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ Tống Ý sư đám người đã bị mang theo tới. Cùng sau lưng bọn họ chính là Hàn Dạ. Mà đem Tống Y Dì Sư bọn hắn vụng trộm từ Cung Thiên Tuyết địa cung bên trong cứu ra, đồng thời thay xà đổi cột, chính là Hàn Dạ. Thấu chương xong.